Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Trung Thiên Vực Khâm Sai. Thật can đảm, Bạch Y Nam Tử nghe vậy nhất thời giận tím mặt, giơ tay lên, một bạt tai đã hướng phía Lưu Ly Thánh Chủ quang tới. Ba, dù là Lưu Ly Thánh Chủ đã là sinh tử cảnh cường giả, nhưng Bạch Y Nam Tử bạt tai này vẫn như cũ đem hắn đánh nửa gương mặt đều sưng lên. Lưu Ly, ngươi dám tư giết Phong Hào Thánh Tử, không phải là không muốn sống. Bạch Y Nam Tử chân mở ra, cầm Lưu Ly Thánh Chủ hung hăng đá ra ngoài. Oanh, giữa không trung Lưu Ly Thánh Chủ ầm ầm rơi xuống, cầm mặt đất đập ra một hố to. Lưu Ly Thánh Chủ đương nhiên không dám ở Bạch Y Nam Tử trước mặt lộ ra vẻ bất mãn biểu lộ. Mặt mày xám xịt, thần sắc chật vật theo trong hầm yên lặng bò ra. Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ nhìn thấy Lưu Ly Thánh Chủ chật vật như thế, trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, lập tức lại là cảm kích nhìn Bạch Vũ một chút. Hừ, đợi chút nữa đang cùng ngươi tính sổ sách. Bạch Y Nam Tử chừng Lưu Ly Thánh Chủ một chút, sau đó hướng phía Bạch Vũ nói ra, để cho lần này Phong Hào Thánh Tử tới gặp ta. Vâng, Khâm Sai, Bạch Vũ đáp lễ lại, lập tức truyền âm cho Diệp Hiên, để cho hắn tới yết kiến Khâm Sai. Diệp Hiên tới Bạch Y Nam Tử trước mặt về sau, Bạch Y Nam Tử trên dưới đánh giá Diệp Hiên một phen. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc phù bộ dáng đồ vật, hướng phía Diệp Hiên đỉnh đầu chiếu chiếu. Cái kia ngọc phù tại ở gần Diệp Hiên đỉnh đầu về sau, nhất thời lóe ra một tia thanh mang, sau đó lại cấp tốc biến mất. Lòng vòng như vậy, ngọc phù liên tục chuồn bốn phía, về sau liền lại không phản ứng. Chỉ có Trung Thượng Thiên Phú, Bạch Y Nam Tử sau khi thấy, không khỏi nhíu mày. Bạch Y Nam Tử sắc mặt trở nên lạnh, xâm nhiên nhìn xem Bạch Vũ nói ra, chỉ là Trung Thượng Thiên Phú cũng có thể trở thành Phong Hào Thánh Tử. Bạch Vũ, chẳng lẽ ngươi trong bóng tối làm việc thiên tư hay sao? Lưu Ly Thánh Chủ nghe được Bạch Y Nam Tử lời nói về sau, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ cần Bạch Y Nam Tử đối Diệp Hiên bất mãn, Diệp Hiên cùng Chân Vũ Thánh Điện tuyệt đối ăn không vô ôm lấy đi. Bạch Vũ nhưng là âm thầm kêu khổ. Phải biết ngay cả một chút thông thường chân truyền đệ tử đều có thể có trung đẳng thiên phú, mà Diệp Hiên thế mà mới chỉ có trên trung bình thiên phú. Cái này khiến Chân Vũ Thánh Địa đệ nhất thiên tài tên tuổi thực tế có chút có tiếng không có miếng. Trả lời ta, Bạch Y Nam Tử ngữ khí càng phát ra băng lãnh, thần sắc cũng càng ngày càng khó coi. Bạch Vũ chưa đáp lời, Diệp Hiên cũng đã mở miệng nói ra, Khâm Sai đại nhân, ta muốn biết này thiên phú như thế nào đánh giá. Bạch Y Nam Tử khẽ nhíu mày, ánh mắt xâm lạnh chuyển hướng Diệp Hiên, xin hỏi 16 tuổi liền lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý có phải hay không thiên phú? Diệp Hiên trong miệng nói, thanh liên kiếm ý đã điên cuồng phóng thích ra ngoài. Bạch Y Nam Tử cảm nhận được Diệp Hiên tản ra thanh liên kiếm ý, phát ra a một tiếng, cảm thấy nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới cái này Diệp Hiên tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý. Như thế xem ra hắn tuyệt đối là ngàn năm khó ra kiếm đạo thiên tài. Chỉ là hồn phù chắc thí nhưng lại là thế nào chuyện? Diệp Hiên thu hồi thanh liên kiếm ý, sau đó yên lặng nhìn xem Bạch Y Nam Tử. Bạch Vũ thì là bụng mừng rỡ, ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới Diệp Hiên lĩnh ngộ kiếm ý đâu. Nếu nói đây không phải thiên tài, ai còn nói thiên tài? Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó yên lặng cúi đầu xuống. Lưu Ly Thánh Chủ thì là cảm thấy một mảnh cho tàn. Hắn biết rõ Bạch Y Nam Tử nhìn thấy Diệp Hiên kiếm ý về sau, tuyệt đối sẽ không tại có bất kỳ bất mãn. Quả nhiên, Bạch y nam tử trầm tư hồi lâu, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Đối Diệp Hiên vẻ mặt ôn hòa nói ra, tuổi còn nhỏ liền có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, tự nhiên gọi là thiên tài. Lập tức lại quay đầu hướng phía Bạch Vũ nói ra, rất tốt, ngươi làm việc tận tâm, ta rất hài lòng. Cuối cùng, Bạch y nam tử tựa hồ lại tại lầm bầm lầu bầu nói câu, Diệp Hiên tất nhiên có được kiếm ý, lần này ta cung cảnh tự nhiên lực áp đám người, đoạt được người đứng đầu. Bạch Vũ mấy người đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy. Tựa hồ ý thức được chính mình nói lộ miệng, Bạch y nam tử cung cảnh nhàn nhạt phủi Bạch Vũ mấy người một chút. Sau đó lại đối Diệp Hiên nói ra, Diệp Hiên, lần này thánh tử cuộc chiến, cuối cùng mục đích là làm Trung Thiên Vực tuyển ra bộ phận thiên tài. Một năm về sau, tất cả phong hào thánh tử đều muốn tiến vào Trung Thiên Vực. Khi tiến vào Trung Thiên Vực về sau, lại cũng chỉ là bắt đầu. Về sau các ngươi sẽ kinh lịch trải qua tàn khốc cạnh tranh. Sở hữu bị đào thải phong hào thánh tử đều sẽ bị trục xuất Trung Thiên Vực, phái quay về nguyên quán. Cho nên khi tiến vào Trung Thiên Vực trước đó trong năm đó, ngươi ngàn vạn lần không thể có chỗ lười biếng, nếu không căn bản là vô pháp ở chính giữa thiên vực đặt chân. Diệp Hiên biết rõ đây là cung cảnh đang nhắc nhở hắn, tự nhiên một mực đem nhớ kỹ, không dám có nửa điểm sơ suất. Rất tốt, gặp Diệp Hiên đem hắn lời nói đặt ở trong lòng, cung cảnh hài lòng gật đầu một cái. Đương nhiên ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nói rõ tư chất hơn người, cái khác dưới vực phong hào thánh tử chưa hẳn có thể so sánh được ngươi. Bất quá đó chút ít Trung Thiên Vực xuất thân phong hào thánh tử ngươi lại phải cẩn thận nhiều hơn. Dù sao bọn hắn xuất thân cao hơn ngươi, có tư nguyên cũng so với ngươi càng nhiều, thiên phú cũng chưa chắc hội kém hơn ngươi. Đương nhiên còn có một số phong hào thánh tử thực tế đã vượt ra khỏi thánh tử phạm trù, thực lực thâm bất khả chắc, thiên phú càng là kinh tài tuyệt diễm. Những người này từng cái cũng là nhân trung long phượng, không phải ngươi có thể so sánh. Đối với cung cảnh cái này đề điểm, Diệp Hiên tự nhiên cảm thấy cảm kích, nhưng nghe đến sau cùng, hắn nhưng là không phục dâng lên. Ta có đại phản phái hệ thống, chỉ là thiên tài thì sao? Đợi ta tiến vào Trung Thiên Vực về sau, ta dẫm đến chính là các ngươi những thiên tài này. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nhổ nước miếng nói, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công phát động ẩn tàng nhiệm vụ ta so với thiên tài càng thiên tài. Nhiệm vụ yêu cầu, chủ ký sinh khi tiến vào Trung Thiên Vực về sau, nhất định phải biểu hiện ra tài trí hơn người thiên phú, nghiền ép các lộ thiên tài, trở thành Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài. Nhiệm vụ thời hạn 3 năm, nhiệm vụ khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 100 vạn. Hệ thống thành tựu mở ra nhiệm vụ thất bại, mạt sát lại kích phát nhiệm vụ, hơn nữa còn là ẩn tàng nhiệm vụ. Diệp Hiên vui mừng trong bụng, đối với nhiệm vụ hắn là vĩnh viễn không chê nhiều, nhất là nhiệm vụ này vừa vặn còn cùng hắn lúc trước thầm nghĩ một dạng. Diệp Hiên, ngươi nhưng có đang nghe ta nói chuyện? Cung cảnh khi nhìn đến Diệp Hiên tựa hồ có chút ngây người, lúc nhíu mày lại, Khâm Sai đại nhân lời nói, Diệp Hiên đều nhất nhất nhớ. Diệp Hiên nhất thời lấy lại tinh thần, gật đầu nói, tốt. Cung cảnh lại chỉ điểm Diệp Hiên vài câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Lưu Ly Thánh Chủ. Lưu Ly Thánh Chủ cảm thấy lần nữa kêu khổ dâng lên. Tuy nhiên tại cung cảnh trước mặt, hắn lại như thế nào dám có bất kỳ bất mãn, chỉ có thể yên lặng hy vọng cung cảnh có thể cho dưới tay hắn chừa chút tình. Lại bị cung cảnh xuất thủ dạy dỗ một phen về sau, cung cảnh mới buông tha Lưu Ly Thánh Chủ. Niệm tình ngươi trấn thủ Thương Lan hơi có chút khổ lao, lần này sẽ tha cho ngươi một mạng, như tại có lần sau, nhị tội đồng thời phạt. Cung cảnh chừng Lưu Ly Thánh Chủ một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên đón lấy một năm này, Diệp Hiên nếu là ra nửa điểm sai lầm, người lưu ly chính mình thanh đầu cắt bỏ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục